Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 330, nhà ta Tiểu Chiêu ở nơi nào? Ba càng cầu đặt mua, ngươi, đến cùng là ai? Tử Sam Long Vương Đại Ý Ti tập trung vào Dương Tranh. Bản công tử là ai vấn đề trước thả đến một biến? Đại Ý Ti, ta chỉ muốn một câu. Nhà ta Tiểu Chiêu ở nơi nào? Dương Tranh mỉm cười. Tiểu Chiêu, Đại Ý Ti sắc mặt lại biến, trở nên càng lạnh hơn. Tiểu Chiêu là nàng nữ nhi ruột thịt, mà cái thân phận này, trên cơ bản chỉ có chính nàng cùng Tiểu Chiêu hai người biết. Giờ phút này, trước mắt cái này lạ lẫm nam tử, vậy mà biết Tiểu Chiêu, để cho nàng kinh nghi bất định, bản thân hết thảy. Trước mắt người vậy mà toàn bộ đều biết, hẳn là nào đó cái cùng bản thân người quen ngụy trang mà thành. Ta không quen biết cái gì Tiểu Chiêu, ngươi tìm lộn người, Đại Y Ti lạnh nhạt mặt nói, có đúng không? Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Dương Tranh cười thần bí, tay phải hướng về phía Đại Y Ti một chảo, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ. Cưỡng ép đem cái này từ Sam Long Vương thu vào tà đế trong động thiên. Đại Y Ti, trước tiên ở từ hàng tĩnh trai làm khách mấy ngày, chờ bản công tử làm xong nhật nguyệt thần giáo sự tình. Tại cùng ngươi chậm rãi nói chuyện nhà ta Tiểu Chiêu, Dương Tranh đem Đại Y Ti đưa vào từ hàng tĩnh trai, cười lớn một tiếng sau ra tà đế động thiên, ngay sau đó nhìn chung quanh một vòng. Không nói hai lời, liền đem Bạch Phương Hoa cùng Trần Quý Phi kéo vào trong ngực. Hướng bên trong thung lũng kia Đại Ỷ Ti ẩn cư trụ sở chạy đi. Núi này cốc, u tĩnh phi thường, lại có mê trận cách trở ngoại giới. Hôm nay buổi tối, liền ở chỗ này nghỉ chân, thuận tiện tiếp tục trước đó này vội vã kết thúc chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu, giữa nam nhân và nữ nhân. Đơn giản liền là một trận lại một trận chiến đấu. Ngày thứ hai, sáng sớm, Dương Tranh liền cùng ba nữ xuất phát, đi đến Hà Bắc, có phong ngân ấn ký. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, trên đường đi đều có hướng vấn thiên lưu lại ký hiệu. Truy lùng thư này hào, rất nhanh thì đến Bình Định Châu, Nhậm Ngã Hành ba người tốc độ ngược lại là nhanh, bất quá cũng đúng. Còn có mấy ngày Nhậm Doanh Doanh liền bị cưỡng ép gả cho kia cái gì Đông Phương Mộc. Nếu không phải là tại trên đường chậm trễ mấy ngày, ta cũng đã sớm tới. Dương Tranh theo ký hiệu, trên một tửu lâu, này tửu lâu trên, nhất dựa vào phải một bàn kia ngồi ba người. Hai cái lỗ máng hán tử, một cái gầy yếu thanh niên. Không phải liền là Nhậm Ngã Hành hướng vấn thiên còn có lệnh Hồ Xung sao? Ân, Dương công tử, ngươi tới. Hướng vấn thiên liếc mắt liền nhìn thấy Dương Tranh, có phần là kinh hỉ đứng lên, đón qua tới, hắc hắc, tiểu tử, bên cạnh ngươi mấy người phụ nhân rất chính điểm a, khiến ca mấy cái chơi một chút như thế nào a? Bất quá, hướng vấn thiên mới vừa đứng lên, liền có người chặn đường, mấy cái côn đồ lưu manh ngang cha một cước. Nguyên một đám ánh mắt tan lam, không chút kiêng kỵ tại Bạch Phương Hoa ba nữ trên thân quét lấy. Ha ha, Dương Tranh cười, cái này có bao lâu thời gian, chưa từng xuất hiện loại này chạy trên tới liền đùa giỡn bản thân nữ nhân ngu đần. Nhìn đến, mình ở Bình Định Châu trên, không có gì danh khí a, hoặc có lẽ là tại những cái này tiểu địa phương trên. Người bình thường cũng căn bản liền không quen biết bản thân. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ cũng là bình thường. Bất quá nha, dám đùa giỡn bản công tử nữ nhân. Vậy liền là bản thân tìm chết. Đem cái này mấy người phụ nhân khiến ta ca mấy cái. Ca mấy cái buổi tối mời ngươi uống rượu. Hắc hắc, tuổi trẻ người, cái này Bình Định Châu là ta răng nanh giúp địa bàn. Cái gọi là cường long ép không qua địa đầu xa. Ngươi tiểu tử a, tốt nhất là không nên phản kháng. đem cái này mấy cái mỹ nhân chủ động hiến trên tới. Hắc hắc, hắc hắc, người tương đương tê tương đương tí ha. Dương Tranh động thủ, lười nhác nói nhảm, một cái tát ra, tay ở giữa không trung, chân khí liền bạo phát, đem ba cái du côn cho đập bay nhắm rượu lầu. Ba cái du côn cũng lớn lối như vậy, kia cái gì răng nanh giúp chẳng lẽ cứ như vậy bá đạo. Không biết giang hồ này trên, có người có thể đi trêu chọc, mà có người, này là trêu chọc không nổi. Mất hứng, Dương Tranh lay lay đầu, một đám tiểu tử, Dương công tử chớ có để ý, Hướng Vấn Thiên cười một tiếng. Mới vừa hắn đã chuẩn bị xuất thủ, phế này mấy cái du côn, trêu chọc tà đế, này mấy cái du côn cũng là ngại mệnh dài, bất quá. Hẳn là những người kia không quen biết Dương Tranh. Nếu như biết Dương Tranh danh tiếng, còn dám tới trêu chọc, này khẳng định liền là chân chính nhị hóa. Một đoàn người ngồi xuống, Dương Tranh cùng Bạch Phương Hoa ba nữ một tòa, an vị tại Hướng Vấn Thiên một bàn kia sát vách. Nhậm Ngã Hành thấy thế, tựa hồ có chút khó chịu, bất quá cũng chỉ có thể nhịn. Cái này lên đường mấy ngày, hắn đã từ Hướng Vấn Thiên trong miệng biết được Dương Tranh sự tích. Biết Dương Tranh là làm hôm nay dưới đệ nhất nhân, vẫn là đại tùy thiên tử. Bản thân một cái Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, cùng cái này ra hỏa một khoản, cũng chỉ có thể xem như là một cái tiểu mau tặc. Vì thế, Hướng Vấn Thiên liền hai bàn giữa truyền lời. Này Đông Phương Mộc đem hôn lễ trước thời hạn, còn có 5 ngày. Liền muốn bức hôn yêu kiều tiểu thư. Hắc Mộc nhai địa thế dốc đứng, nghĩ muốn đi lên, chỉ có từ chính diện này xiềng xích bậc thang, nghĩ phải dựa vào khinh công bay đi lên. Có lẽ Dương công tử có thể làm được, chúng ta mấy người là không làm được. Cho nên như thế nào cứu viện yêu kiều tiểu thư, chỉ sợ còn phải thảo luận kỹ. Hướng Vấn Thiên thấp giọng nói, thảo luận kỹ cái này ngược lại không cần, đến lúc chúng ta trực tiếp tới cái từ trên trời giáng xuống. Dương Tranh hồi nói, giờ phút này, trước mắt hắn hiện lên ra điện ảnh, Đông Phương Bất Bại, trong một màn kia. Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh còn có Nhậm Ngã Hành mấy người, có vẻ như liền là từ phòng trên bay vút mà xuống. Cực kỳ thị giác cảm thấy, này Hắc Mộc nhai cao hơn nữa. Có thể có từ hàng tĩnh trai đế đạp phong cao, này đế đạp phong cũng đỡ không nổi bản thân bước chân. Chỉ là Hắc Mộc nhai lại tính là cái gì? Đến lúc bay thẳng lên, nhưng về sau cái từ trên trời giáng xuống. Đáng tiếc, bản công tử không có học được Như Lai thần trưởng. Nhược không thể hướng về phía Hắc Mộc nhai đỉnh trực tiếp tới một chiêu từ trên trời giáng xuống. Trưởng pháp. Dương Tranh trong lòng một thở dài, sau đó nhất định muốn đem Như Lai thần trưởng học tại Ta Đế Động Thiên Thần Binh thần công ghi chép trên. Như Lai thần trưởng thế nhưng là thần cấp võ học, bản đầy đủ cần 100.000 điểm công đức mới có thể hối đoái, dùng hẳn là thiên tử hệ liệt bên trong mạnh nhất phiên bản, nếu không cũng sẽ không như vậy đáng giá tiền. A, Hướng Vấn Thiên nghe xong, có chút lúng túng, hắn đột nhiên ý thức được, bản thân cũng tốt, vẫn là giáo chủ cũng được, tựa hồ cùng tà đế võ công chênh lệch hơi lớn, liền giống trước đó, bản thân cùng Lệnh Hồ Xung đi cứu viện giáo chủ, tỉ mỉ bày ra một cái cứu viện kế hoạch, nhưng mà tà đế vừa ra tay, trực tiếp đạp môn mà vào, thời gian một nén nhang không đến. Liền đem giáo chủ cứu viện ra tới. Lần này hẳn là tà đế cũng là muốn trực tiếp chính diện trên này Hắc Mộc nhai, cũng là muốn tại không đến thời gian một nén nhang bên trong liền đem yêu kiều tiểu thư cứu ra tới. Giờ phút này Lệnh Hồ Xung nghe thấy được Dương Tranh nói, trong lòng cũng là một thở dài. Võ công cao đến tà đế loại trình độ này, bình thường lực cản đã không cách nào ngăn trở tà đế bước chân. Này Hắc Mộc nhai liền là cao hơn nữa cái gấp 2-3 lần. đối Tà Đế mà nói, chỉ sợ cũng chỉ là vừa nhấc chân công phu, còn có này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại, sợ là liền Tà Đế một trưởng đều tiếp không được. Liền định như vậy, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, cứu Nhậm Doanh Doanh tiểu thư. Dương Tranh ánh mắt từ Nhậm Ngã Hành ba người trên mặt quét qua, tiếp theo liền đem đầu tựa vào Bạch Phương Hoa trong ngực, bắt đầu hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ. Giờ phút này, Nhậm Ngã Hành tâm bên trong phi thường khó chịu, cứ việc Dương Tranh là tại giúp mình, thế nhưng là hắn luôn cảm giác rất khó chịu. Đường đường trước Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, tại cứu nữ nhi của mình cùng chiếm hồi giáo chủ bảo tọa cái này chờ đại sự trên, liền giống là một cái không có chút nào liên quan tiểu binh một dạng. Buổi tối phát chương 4, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.